Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 33, hồ bơi. Gocchuyenaudio.com. Chép 33, hồ bơi. Mặt trời đã lên cao, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Ánh nắng xuyên vào một căn phòng, nó chờ mình ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn đồng hồ mới 6:30. Nó thức dậy lúc này quả là một kỳ tích. Nó đúng lên đi vào toilet làm VSCN 10P, sau nó đi xuống lầu, chưa có ai dậy cả nên hôm nay nó nỗi hứng đi bộ. Vừa ra khỏi cổng, cô đi học hả? Hắn từ đâu xuất hiện? Úp, nó, cô đi xe sao? Hắn, cô, nó xoay âng bước đi, mấy hôm nay sao nó thấy hắn nói nhiều hơn trước, nó cũng vậy, cô còn lạnh lùng như trước nữa. Tôi đi versus cô, hắn sải chân bước đi theo nó. Sao cô đi xe? Nó nhíu mày, cô thích, hắn, hứ, nó hất mặt, á, vì hôm nay nó mang giày cao gót nên cô may bị trật chân, hắn thấy vậy lo lắng chạy lại. Cô sao chứ? Hắn đỡ nó tới ghế đá ngồi xuống. Đau chết đi được, nó quăng luôn đôi giày cao gót đắt tiền, tay xoa xoa cái chân. Cô bị trật chân rồi. Hắn để chân nó lên đùi mình cẩn thận xoa chân nó, rắc. Hắn bẻ chân nó, á đổ điên đau quá. Nó rút chân ra, như vậy mới hết, hắn đứng lên, hai tay bỏ vào túi. Bay ra, nó đứng dậy nhưng liền ngồi xuống. Lên tôi cõng đi, hắn ngồi xuống trước mặt nó. Cô dám, tôi cô muốn ăn axit của mấy ân hâm mộ anh đâu. Nó, lên, hắn gằn giọng, cô, anh là ai mà tôi phải nghe, nó khoanh tay trước ngực, lên nếu cô muốn tôi hôn cô, hắn đe dọa, anh, xí, nó miễn cưỡng lên lưng hắn cõng nó đi trên con đường dài, gió thổi những cái cây xanh rào rạt, một khung cảnh lãng mạn, gần tới trường nó vùng vẫy. Cho tôi xuống mau, có âm nhìn thấy giờ, yên lặng, một từ uy nghiêm từ miệng hắn thoát ra làm nó im bặt. Đồ điên, làm như ông nội ông ta hay sao cứ ra lệnh hoài két. Nó thầm chửi rủa hắn, bước vào trường bao nhiêu con mắt đều nhìn về phía nó và hắn, em. Ân xì xào bàn tán làm nó muốn điên lên nào là, hai nanogam uôn nhau, rồi con nhỏ đó quyến rủ hoàng tử, còn kêu nó là hồ ly. Ai em lặng hết, nó lạnh lùng gần giọng âm 1 độ C làm tất cả run lên im phăng phắc, và tất nhiên cô còn ai dám đồn về chuyện này vì cô ai muốn uống trà versus diêm ca. Lên lớp nó ngồi xuống ghế mà mặt cứ đầy sát khí, làm ai nhìn thấy cũng bùn rùn tay chân. Jenny, Anna, Jackson, Johnny, Jessica, Henry, Lucas cũng tới, vừa bước vào đã gặp ánh mắt đầy sát khí của nó. Hôm nay, mày đi sớm vậy? Jenny, nó lạnh giọng. Có chuyện gì sao? Anna hỏi mà nó cô trả lời, cô quay sang hắn hy vọng tìm được một lời giải thích. Cô ấy bị trật chân. Hắn hiểu được ý nên ôn tồn giải thích. Em có sao cô? Lucas lo lắng, mày đi được cô, Jessica, chị à chế ấy bị trật chân mà có âu he bị gãy chân âu. Cô, nó lạnh lùng, thôi, mấy em về chỗ đi theo như anh thấy thì Nancy đang giận nên đừng hỏi nhiều nếu cô nó giết ân đó. Lucas khuyên bảo, ông anh này đột nhiên nói nhiều hơn nha, cũng cô lạnh lùng nữa có nhân tố bí ẩn. He he, ta sẽ điều tra cả đám bước về chỗ, nó thò tay vào hộp bàn thì có một mẫu giấy ghi. Ra về ra hồ bơi, có việc, chuyện gì nữa đây, nó nghĩ, tua nhanh, reng, reng, reng, cuối cùng cũng ra về, may mà nó có đôi giày búp bê trong tủ đồ chứa cô là nó phải đi chân trần. Về trước đi, nó, sao vậy, em bị đau chân mà còn đi đâu à, Lucas, em có hẹn xách cặp về giùm em luôn, nó nói thế là cả bọn, trừ hắn ảnh mất tiêu oi, và Lucas đành đi về, ra đến xe mà Jackson cứ bất an, nên Anna hỏi. Có chuyện gì vậy CK? Cô có gì, chỉ là CK cứ thấy thiếu thiếu cái gì á, Jackson cố vặn óc mình xem có quên gì cô. Có đó à, quên Aken rồi, chắc là CK lo lắng thái quá rồi, mình về thôi. Anna trấn an, úp, nói rồi cả đám phóng về nhà, chuyện gì sẽ xảy ra ở hồ bơi, chép 34 sẽ biết. Gocchuyenaudio.com, TG sắp hết động lực để viết mong các bạn CMT ủng hộ MIK. Khách chương.